Hành Vũ, Vương Bất Kiến Vương, chương 64, góc truyện audio.com. Vương Thanh rời đi vô cùng vội vàng, thậm chí không kịp tìm Phùng Kiến Vũ để giải thích rõ ràng. Phùng Kiến Vũ sau khi kết thúc phỏng vấn, nhìn thấy được tin nhắn WeChat của Vương Thanh, chỉ có mấy chữ gấp gáp, anh có việc gấp đi Canada, chậm chút liên hệ sẽ giải thích với em. Nghe được tin tức Vương Thanh đi Canada, Tần Tang có chút hiểu rõ. Hẳn là phía bên chị gái của cậu ta xảy ra chút chuyện. Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhớ đến, Vương Thanh đã từng nói, hắn có một người chị gái sống tại Canada. Phùng Kiến Vũ có chút lo lắng sự tình tương đối nghiêm trọng, sau khi về nhà lăn qua lăn lại vẫn luôn không ngủ được. Sau đó trằn trọc đến hơn 3 giờ sáng, rốt cuộc ngủ thiếp đi, nhưng không đến 7 giờ lại tỉnh dậy. Phùng Kiến Vũ lấy ra điện thoại di động xem một chút, thông báo WeChat vẫn là số 0, Vương Thanh một mực chưa từng liên hệ với mình. Phùng Kiến Vũ lần này triệt để không ngủ được, quyết định gọi qua cho Vương Thanh. Điện thoại không có người nhận, liên tục vang lên thật lâu. Phùng Kiến Vũ cảm giác đời mình chưa từng có lần nào sợ hãi đến như vậy, lòng bàn tay đều toát đầy mồ hôi. Không biết ở trên giường ngây người qua bao lâu, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc mơ mơ hồ hồ xuống giường, bắt đầu rửa mặt. Kem đánh răng vừa vặn ra, Phùng Kiến Vũ liền nghe được điện thoại mình reo vang, cậu không chút suy nghĩ lập tức vọt ra ngoài. Nào ngờ điện thoại vẫn không phải là Vương Thanh gọi đến, mà là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ thanh âm nghe vào đặc biệt sốt ruột, cậu và Vương Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phùng Kiến Vũ đầu óc hồ đồ, xảy ra chuyện gì là thế nào? Kỳ Kỳ gấp đến độ lửa đều muốn xông lên não, Phùng Kiến Vũ làm sao vẫn còn một bộ trạng thái không biết gì hết? Vương Thanh ở Canada có con riêng là chuyện thế nào à? Hiện tại mọi người đều đang nói hắn ở Canada bí mật kết hôn, còn có một đứa con trai 4 tuổi. Phùng Kiến Vũ ngu ngơ trong chốc lát, Vương Thanh sao có thể có con trai, anh ấy cho đến bây giờ chưa từng nói qua anh ấy có con trai. Vậy nếu như hắn có con trai mà không hề nói cho cậu biết thì sao đây? Phùng Kiến Vũ kiên định trả lời, không phải Vương Thanh chính miệng nói ra, tôi đều không tin. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi anh ấy có con trai, như vậy chuyện này khẳng định không phải là sự thật. Kỳ Kỳ biết Phùng Kiến Vũ nóng tính lên, thế là thả lỏng âm thanh. Tự cậu lên Weibo xem một chút đi, chuyện này nếu như làm lớn chuyện truyền thông quốc gia khẳng định sẽ chơi đùa, các cậu đến chết. Phùng Kiến Vũ vội vàng mở Weibo, phát hiện đầu đề chính là Vương Thanh ở Canada bí mật kết hôn cũng đã sinh con, còn kèm theo một tấm hình, Vương Thanh xác thực đang ôm một đứa bé, bên người còn có một nữ nhân. Nghe nói là có người ở nước ngoài chính mắt trông thấy, cảm thấy rất giống Vương Thanh, sau đó chụp lại hình đi cầu chứng, không nghĩ đến trong nháy mắt toàn bộ Weibo đều bùng nổ. Vương Thanh điện thoại rất nhanh gọi đến, ngữ khí của hắn phi thường sốt ruột. Đại Vũ, sự tình trên Weibo không phải như vậy. Đó là hiểu lầm thôi, em tin tưởng anh. Phùng Kiến Vũ cười cười, một bộ giọng điệu buông lỏng không ít. Em đương nhiên biết chuyện không phải như trên Weibo nói như vậy. Vương Thanh thở dài một hơi. Thật xin lỗi, anh đi quá gấp cũng không kịp nói cho em biết. Hôm qua chị của anh gọi điện cho anh, nói là con trai của Đồng Trạch bị lạc mất, mọi người đều bị dọa sợ choáng váng, cho nên lập tức liên hệ với anh. Góc truyện audio.com, hiện tại con trai của cô ấy đã tìm lại được, bình an vô sự, anh lập tức trở về ngay. Phùng Kiến Vũ nghe đến đầu óc có chút hồ đồ choáng váng. Anh nói là, con trai của Đồng Trạch, kỳ thật trước đó không có nói kỹ càng cho em biết, Đồng Trạch sau khi chia tay với Trương Hoài Sơn, mới phát hiện mình mang thai. Em còn nhớ trước đây cô ấy từng phải xuất ngoại để học hỏi rèn luyện kỹ năng hết mấy tháng không? Khi đó chính là phải ra nước ngoài sinh con, vì không muốn bị truyền thông phát hiện cho nên con trai sinh ra rồi vẫn luôn gửi tại chỗ của chị anh nuôi dưỡng. Về sau Trương Hoài Sơn biết được Đồng Trạch sinh cho ông ta một đứa bé, cho nên hai người mới lại tiếp tục bên nhau. Cái tin tức này quá nặng ký khiến cho Phùng Kiến Vũ tiêu hóa không kịp. Vương Thanh nói xong một hồi, Phùng Kiến Vũ chỉ cảm thấy nhân sinh quả thực giống như một vở kịch. Hiện tại chuyện này trên Weibo huyên náo nghiêm trọng đến như vậy, công ty của hai người đã nghĩ ra cách đối phó với truyền thông như thế nào đây? Bọn họ đã lại viết xong bản thảo thông báo rồi, nói rằng anh đến Canada giúp chị mình tìm con trai. Kỳ thật rất nhiều fan hâm mộ đều biết anh có một người chị định cư tại Canada, cho nên không có vấn đề gì, yên tâm đi, anh đã đặt xong vé máy bay rồi, lập tức sẽ trở lại. Vương Thanh bên này vừa trình ra thông báo, rất nhiều người chờ xem kịch đều tự động tản đi, đám fan hâm mộ trợn trắng mắt, không phải là nói rất chắc chắn Vương Thanh đang che giấu con cái trong giá thú sao, hiện tại có phải là đang tự đánh vào mặt 333 không đây à? Vương Thanh rất nhanh trở về nước, lần này trở về lại nhận được đặc biệt rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ, đều hỏi thăm hiện tại đứa bé đã an toàn hay chưa, đứa bé có phải đã bị hù dọa rồi không? Người hâm mộ nhiệt tình quan tâm quả thực làm cho Vương Thanh chống đỡ không nổi, hắn một bên cùng người hâm mộ trò chuyện một bên vừa hướng lối ra gấp gáp di chuyển. Đột nhiên một người đẩy ra đám đông chạy chen vào, trong tay cầm micro hướng về phía hắn. Vương Thanh, xin hỏi lần này cậu cùng Diệp Đồng Trạch cùng đi Canada, các người có phải dự định công khai thân phận người yêu phải không? Biến cố đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, Vương Thanh nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ thần sắc khó chịu. Con trai Diệp Đồng Trạch xảy ra chuyện, cô ấy thân làm mẹ tự nhiên là phải đi, nhưng chính là khác lộ trình với Vương Thanh. Bởi vì Diệp Đồng Trạch sau khi đến nơi cảm xúc một mực thật không tốt, Vương Thanh liền để cô ở trong nhà nghỉ ngơi, cho nên tấm hình kia cũng không có chụp được Diệp Đồng Trạch. Hiện tại Diệp Đồng Trạch vẫn còn đang ở tại Canada chưa có trở về, cho nên cậu tử này đột nhiên xuất hiện hẳn là cố tình điều tra hai người bọn họ. Tần Tang lập tức mang theo trợ lý ngăn lại cậu tử, để Vương Thanh cấp tốc ra ngoài lên xe, tên cậu tử kia cũng không yếu thế, lên xe của mình đuổi theo. Vương Thanh cảm thấy có chút bực bội, về chỗ ở của tôi, đừng đến chỗ của Phùng Kiến Vũ. Tần Tang liếc nhìn hắn, an ủi, đừng phiền muộn, án ly hôn kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lập tức sẽ có phán quyết. Vương Thanh nhắm mắt lại vuốt vuốt lông mày, chỉ cảm thấy thật phiền, vì cái gì một lớp gai đã san bằng, một lớp khác lại nhô lên nữa chứ. Hoàn chương 64, cách chương.